Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1075. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Hà. Bà Trần ngơ ngác nhìn Lê Đình Tuấn. Cậu chủ, cái này. Lê Đình Tuấn cũng không biết cô gái nhỏ đang nghĩ gì trong đầu. Cô rõ ràng là muốn đi cưỡi ngựa. Anh nhìn Kiều Phương Hạ đang cúi gằm mặt, trầm mặc một lúc, không kìm được mà khẽ cau mày nói. Muốn đi thì đi, kẻo ba trở về lại nói là anh bắt nạt em. Tay của Kiều Phương Hạ ngừng động, ngước mắt lên nhìn Lê Đình Tuấn. Cô chưa bao giờ nói gì trước mặt Lệ Quốc Chiến. Chỉ có một lần trước đó, Lê Đình Tuấn chê cô phiền phức, giơ tay muốn đẩy cô ra. Cô không cẩn thận ngã xuống. Vừa hay cảnh này đã bị Lệ Quốc Chiến nhìn thấy. Lệ Quốc Chiến cho rằng chính Lê Đình Tuấn đã cố ý đẩy ngã cô. Quở trách Lệ Đình Tuấn mấy câu. Cũng chỉ một lần đó mà thôi. Kiều Phương Hạ không bao giờ chủ động nói với Lệ Quốc Chiến rằng anh trai không thích cô. Ghét bỏ cô. Làm sao anh có thể nói rằng cô sẽ đi cáo trạng? Lệ Đình Tuấn nhìn vành mắt có chút ửng đỏ của cô. Trong lòng lại càng thêm phiền não. Vừa nãy anh thuận tay cầm cuộn giấy mà Tống Thanh Hào làm mất. Vậy nên mới gãy mất mấy trang. Cô không phải vì chuyện này mà nổi giận đấy chứ. Anh không nói gì nữa. Cầm chìa khóa xe ở bên cạnh. Xoay người bước nhanh ra ngoài. Vừa rồi bà Trần còn thấy Kiều Phương Hạ rất hào hứng đi tắm rửa. Nói sẽ cùng Lê Đình Tuấn đi đua ngựa. Nhưng lúc sau lại nói không đi nữa. Bà ta ngẩn người quay lại nhìn bóng lưng của Lê Đình Tuấn và đôi mắt của Kiều Phương Hạ. Thái độ vừa rồi của Lê Đình Tuấn có chút không đúng. Thấy Kiều Phương Hạ cắn môi, bộ dáng tủi thân, bà khẽ nói nhỏ, tính nết này của cậu chủ, trong ngoài bất nhất, nếu cậu ấy không muốn đưa vợ đi thì vừa rồi đã không đồng ý, mau đeo ba lô rồi đi đi. Đừng để cậu ấy đi rồi lại không kịp, là lỗi của anh trai. Không nên đùa quá trớn. Ngày mai anh sẽ đãi em một bữa ăn ngon. Tống Thanh Hào cảm thấy hơi khó xử khi nhìn thấy hai người họ trong nháy mắt đã xích mích. Phụ họa nói thêm vào với bà Trần. Vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra. Nhét vào tay Kiều Phương Hạ. Anh sẽ ra ngoài nói chuyện với cậu ấy. Mấy phút sau em hãy ra. Cứ mượn cớ rằng điện thoại của anh bị rơi. Nói xong liền vội vàng đuổi theo Lệ Đình Tuấn. Chuyện hot. Kiều Phương Hạ đứng im tại chỗ, nhìn điện thoại của Tống Thanh Hào. Một lúc lâu sau, xoay người, từ từ bỏ cuộn giấy đã dán xong vào ba lô. Cô đi Lệ Đình Tuấn sẽ lại chê cô phiền phức. Nếu không đi, Lê Đình Tuấn sẽ lại nổi giận. Biết vậy lúc trước làm cuộn giấy cô sẽ cố gắng không làm phiền đến họ. Bà Trần nhìn cô một lúc, nhẹ giọng nói, cậu chủ vừa rồi là vì tức giận mới nói bừa. Có khi nào mợ đi nói với ba cậu ấy chứ? Người khác không biết chẳng lẽ bản thân cậu ấy còn không rõ sao? Vâng, Kiều Phương Hạ chán nản đáp, cách chương.